Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 141. Thứ 141 đột phát ngoài ý muốn. Mạo hiểm, Tô Mộc Quân không có ở nhiều làm lỡ. U vọng trong mắt huyết sắc chợt lóe rồi biến mất, màu vàng nguồn năng lượng ánh sáng tịnh phát ra, laser phân hóa, màu vàng nguồn năng lượng ánh sáng phá không ra. Trên không trung phân tán thành gần bách đạo kim sắc mưa sao băng ùn ùn kéo đến bắn về phía Ân Văn. Hạc, màu vàng mưa trụ nước chảy đá mòn. Khí thế bàng bạc, nguy hiểm áp bức, chớp mắt đông lại không khí chung quanh. Ân Văn Hạc chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở, cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ mà đến. Lập tức khí huyết cuồn cuộn, cổ họng một ngứa liền phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng phất tay ngưng tụ ra một tầng kết giới, màu xám đen huyền lực bộc phát ra đem Ân Văn Hạc toàn bộ bao phủ. Đồng thời chặn bốn phương tám hướng phóng tới mưa trụ, màu xám đen huyền lực như một đạo khí quyển cản lại bên ngoài chi chít màu vàng mưa trụ. Khí quyển nội Ân Văn Hạc sắc mặt dần dần trắng bệch. Chống đối tay ẩn ẩn có nhẹ nhẹ dùng mình, Tô Mộc Quân thấy vậy âm tà cười. Trong tay phù ấn ngưng tụ, quát lạnh nổ vang, nhân tự hồn văn ấn. Cảm thụ được xung quanh trong nháy mắt biến hóa không khí cùng với tịch cuốn tới phong cơn xoáy. Khí lãng, Ân Văn Hạc mặt xám như cho tàn, ánh mắt lại hung ác chừng hướng Tô Mộc Quân. Hèn hạ, hắn bây giờ căn bản chính là tiến thoái lưỡng nan không hề đường lui đáng nói. Một khi hắn thu tay lại chạy trốn. Dù cho miễn cưỡng né qua kia hồn văn ấn lực lượng, cũng chạy không thoát bốn phía không ngừng đánh thẳng vào hắn huyền khí lực quyển màu vàng mưa trụ. Tuyệt đối một giây sau là có thể bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hài cốt không còn, nhưng nếu như không trốn, bằng thực lực của hắn căn bản chống đối không được kia như cự sơn bàn làm cho người ta sợ hãi áp. Lực hòa khí lãng. Chỉ sẽ bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Tô Mộc Quân tà lãnh cười, khóe môi nhẹ khải, chiến tranh không ngại dối lừa, chiến đấu vốn là các bằng bản lĩnh cuộc chiến sinh tử. Không phải ngươi chết chính là ta sống, bất luận thủ đoạn, nàng cũng không là thánh nhân, vẫn chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa hạ chính mình chiêu thứ nhất. Mới chậm gì gì ra chiêu thứ hai cùng hắn chơi đùa. Động tĩnh lớn như vậy. Nếu như bất đánh nhanh thắng nhanh, đẳng những người khác phát hiện các nàng chỉ hội phiền toái hơn. Ân Văn Hạc sắc mặt sát trắng như tờ giấy, trên người lam lụa áo choàng bị làm cho người ta sợ hãi trận gió quát lung lay sắp đổ. Quanh thân huyền khí lực quyền thậm chí bắt đầu bất kham gánh nặng xuất hiện vỡ dấu vết. Khí lãng nuốt thiên, mắt thấy tất cả liền muốn kết thúc. Ân Văn Hạc lại ở cắt bụi đất tung bay khí lãng phong cơn xoáy trung lộ ra một mặt nụ cười quỷ dị. Hảo, hảo một, chiến tranh không ngại dối lừa, đột nhiên, Ân Văn Hạc thân thể toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Kia ô sắc trên mặt dần dần bò đầy màu đen đường nét hoa văn. Chi chít khủng bố đến cực điểm mà ni Tô Mộc Quân vốn có nhìn thấy Ân Văn Hạc kia mặt tiểu ý liền. Cảm thấy có vấn đề. Lại nhìn đến Ân Văn Hạc sở hữu lộ ra ngoài da thịt cũng dần dần bò đầy màu đen đường nét hoa văn. Hình thành từng đạo kỳ dị màu đen ký hiệu, lập tức có dự cảm xấu. Cách đó không xa giải quyết đã hôn mê Lô Tam Đẳng còn sót lại người sống hậu. Long Túc nghe ra Ân Văn Hạc trong thanh âm thâm ý. Vội vã ngẩng đầu hướng phía kia tung bay khí lãng phong cơn xoáy trông được đi. Đang nhìn đến Ân Văn Hạc gia thượng xuất hiện màu đen ký hiệu. Lập tức biến sắc, không tốt, mau giết hắn, Tô Mộc Quân vốn là cảm thấy không thích hợp, lúc này nghe thấy Long Túc lời lập tức thần sắc một túc. Trong tay màu vàng nguồn sáng lực bỗng nhiên thả ra, những thứ ấy công kích hôi hắc huyền khí lực quyển màu vàng mưa trụ càng phát ra bắt đầu điên cuồng. Xông tới khởi đến, cùng lúc đó. Ùn ùn kéo đến khí lãng đáp áp xuống, rầm rầm, long trời lở đất cự hưởng quyền khởi một trận cuồng phong sóng lớn. Đất rung núi chuyển gian, cát bụi khắp bầu trời, vốn là bị san thành bình địa địa phương càng phát ra vết thương sứt mẻ. Khói đen đất khô cằn khắp nơi mà sinh, một luồng hình dạng kỳ dị khói xanh phiêu nhiên tan đi. Tô Mộc Quân quanh thân bốc lên một đoàn màu vàng nguồn sáng cách trở sở hữu hủy diệt tính khí lãng. Thần sắc lạnh lẽo nhìn Ân Văn Hạc bị khí lãng khổng lồ cắn nuốt xé rách. Trở thành mảnh nhỏ, nhưng cho dù là nàng tận mắt thấy đến Ân Văn Hạc hài cốt không còn, nhưng trong lòng quanh quẩn một tia bất an, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Ngay sau đó liền nhìn thấy một luồng hình dạng kỳ dị khói xanh tự Ân Văn Hạc hài cốt không còn đìa. Phương lủi khởi, hạ một cái chớp mắt liền tiêu tan ở tại trong không khí. Tô Mộc Quân chân mày một túc, nhìn chằm chằm kia lũ tiêu tan khói xanh, sắc mặt ám trầm âm u lạnh lẽo, u vọng trong mắt tàn lãnh chung hỗn loạn một luồng suy nghĩ sâu xa. Long túc thối lui quanh thân huyền lực. Nhìn kia lũ trong nháy mắt tiêu tan khói xanh thần sắc trầm trọng mà khó coi. Bước nhanh đi tới Tô Mộc Quân bên người đào. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai thiên lĩnh đại rừng Zamani, chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Quân thu về tầm mắt nhìn về phía Long Túc. Trên mặt đã không có quen có tà tứ tươi cười. Phượng Dạ cũng ngước mắt nhìn về phía Long Túc, rõ ràng cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Rõ ràng tất cả mọi người từ, nhưng chủ tử và Long Túc thần sắc lại quá mức nghiêm túc thậm chí mang theo một tia khó nén trầm. Trọng, điều này làm cho Phượng Dạ cũng theo có chút bất an khởi đến. Long Túc âm trầm một non nớt mặt, đáy mắt hình như có một tia ảo não xẹt qua. Đó là một loại bí thuật, tên là đoạt xá, có thể ở thời khắc mấu chốt xử linh hồn cùng thân thể phân ly. Chỉ cần cắn nuốt lựa chọn chi linh hồn của con người, là có thể mượn do người nọ thân thể sống lại, vô luận nam nữ già trẻ, loại này đoạt hồn không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần kia linh hồn của con người không đủ mạnh đại. Một khi bị xâm nhập, cũng chỉ có thể bị cắn nuốt, bị chiếm cứ thân thể, nếu như hắn tạo điểm phát hiện Ân Văn Hạc công pháp cùng kia phương thực lực. Tương tự, hắn là có thể ngăn chặn như vậy ngoài ý muốn xảy ra. Vì sao hắn lại lớn như thế ý? Hắn càng không có nghĩ tới vong hồn đỉnh nhân vậy mà đem loại này tà ác bí thuật giao cho người nơi. Này, Tô Mộc Quân mặc dù ẩn ẩn có điều suy đoán, thế nhưng lại không nghĩ rằng ly thể linh hồn vậy mà không bị bất luận cái gì hạn chế. Có thể tùy ý đoạt xá bên cạnh linh hồn của con người hòa thân thể. Cũng chính là nói Ân Văn Hạc có thể sống lại, thậm chí không cần thời gian hòa hạn chế. Loại này bí thuật là vô điều kiện sử dụng, vẫn có hạn chế. Tô Mộc Quân chân mày vi ngưng, nếu như loại này bí thuật có thể tùy ý sử dụng, kia không thể nghi ngờ là khai cái không chết ngoại treo. Táng Nguyệt Điện tồn tại chính là một tuyệt đại uy hiếp. Nếu thật như vậy, còn lại kỳ phương không nên còn có thể duy trì như vậy ôn hòa quan hệ. Hơn nữa Táng Nguyệt Điện chỉ sợ sớm đã một nhà độc đại. Long Túc cười chế nhạo cười lạnh, nếu thật như vậy, những người này đã sớm xưng bá thiên hạ, sao có thể còn cùng thế lực khác rằng co không dưới. Này bí thuật chỉ có thể dùng một lần, duy nhất có thể khắc chế bí pháp này chỉ có băng phong vương điện tu luyện tuyệt kỹ băng ly phù. Ấn, băng ly phù ấn nhập vào người có thể cho thân thể hòa linh hồn ở trong khoảng thời gian ngắn. Dung hợp làm một thể, vô pháp phân ly, chỉ cần vào lúc này động thủ giết đối phương chính là chân chính tử vong, liên linh hồn cũng sẽ theo tiêu tan, thế nhưng hắn lại bỏ lỡ thời cơ. Tùy ý lão gia hỏa kia ở trước mắt hắn chóc thân thể chạy trốn. Tô Mộc Quân nghe nói, như có điều suy nghĩ đạo. Băng phong vương điện ở đây thế lực là đâu một phương? Long Túc hoài nghi nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Trả lời một câu, Nguyên Hải băng cung, cũng chính là nói ở đây ngũ phương thế lực đều là thượng cổ thiên tận thế. Lực phái tới, như vậy thượng cổ thiên tận đồng dạng có năm thực lực cường đại. Địa vị cao cả thế lực tồn tại đúng không? Long Túc mâu quang lập tức tối tăm xuống. Hắn không nghĩ đến người này vậy mà chỉ dựa vào như thế một điểm tin tức liền đoán được thượng cổ thiên tận đại thể tình huống, như vậy nhạy bén, thực sự quá mức nguy hiểm mà ni, cũng may Tô Mộc Quân cũng không có lại hỏi nhiều, càng không có nói cái gì nữa. Mang theo Long Túc và Phượng Dạ rất nhanh ly khai, trực tiếp thuấn di đi Lục Thiên Trường chờ người chỗ địa phương. Sau khi dừng lại, Long Túc nhìn xung quanh rừng rậm từ từ túc khởi chân mày. Thế nào không cần màu đen kia pháp khí ly khai? Nếu như chậm trễ nữa dẫn tới những người khác ngươi nên biết hậu quả. Tô Mộc Quân lãnh đạm quét Long Túc liếc mắt một cái. Xử lý vài người, sau đó liền đi nhanh hướng phía cách đó không xa đất trũng mà đi. Long Túc đứng ở tại chỗ tối tăm chờ Tô Mộc Quân rời đi bóng lưng. Mâu quang lý thấu mãn bất mãn chi sắc, cuối cùng thấy Phượng Dạ cùng với bước nhanh đi theo. Chỉ cần tâm không cam tình không nguyện đổi kịp, ở nguồn sáng quyển trung ngây người 15 ngày Lục Thiên Trường và Lý Tô chờ người. Chính là bởi vì vừa mặt đất kịch liệt rung động mà hoảng loạn. Lúc này thấy đến Tô Mộc Quân xuất hiện, một cái thiếu chút nữa không vui quá nên khóc. Quân công tử, Lục Thiên Trường và Lý Tô hai người nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên đồng thời mừng khôn kề. Xiết kinh hô một tiếng, bước nhanh nghênh đón, Tô Mộc Quân phất tay triệt hồi vách núi ngoại vi màu vàng nguồn sáng. Lục Thiên Trường hòa Lý Tô chờ người liền bước nhanh đi tới trước mặt nàng. Lục Thiên Trường mặt mang sắc mặt vui mừng đem Tô Mộc Quân trên dưới quan sát một vòng. An tâm cười nói. Nhìn thấy quân công tử bình an, ta đợi cũng yên lòng, Lý Tô cũng không có Lục Thiên Trường như vậy giỏi về ngụy trang hòa giao tế. Thấy Tô Mộc Quân cả người êm đẹp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm liền trực tiếp đạo, quân công tử là tới tiếp chúng ta ra. Tô Mộc Quân gật gật đầu, không cùng Lục Thiên Trường hàn huyên, nhìn mấy người nói thẳng, ta sao còn có một số việc không thể làm lỡ. Hiện tại liền đem bọn ngươi tống ra, Long Túc đi tới liền nhìn thấy mấy người thường vây quanh Tô. Mộc Quân, mâu quang tối tăm xem kỹ mấy người liếc mắt một cái. Vừa nghĩ tới Tô Mộc Quân bởi vì mấy người này làm lỡ thời gian. Nhìn mấy người ánh mắt cũng mang theo rõ ràng băng hàn khí. Này luồng bức người tầm mắt rất nhanh để Lục Thiên Trường và Lý Tô chờ người đã nhận ra. Mấy người chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cảnh giác xoay người liền thấy cách đó không xa một mặc hắc bào. Trên mặt tràn đầy dơ bẩn nhìn không rõ lắm hình dạng thiếu niên lạnh như băng nhìn bọn họ. Ánh mắt kia quá mức lạnh giá vô tình, thẳng làm cho lòng người đế phát lạnh, Lục Thiên Trường cứng ngắc thân thể. Trong lòng tràn đầy cảnh giác nhìn Long Túc, sắc mặt lại mang theo một mạt miễn cưỡng tiểu ý hướng Tô Mộc Quân hỏi. Vị này chính là, Tô Mộc Quân lại không để ý Lục Thiên Trường dò hỏi. Thấy Long Túc và Phượng Dạ đô qua đây, trực tiếp mở miệng nói. Đi thôi, Lục Thiên Trường và Lý Tô chờ người tổng cộng 6. Tô Mộc Quân và Long Túc một người mang phân nửa, một kéo một mang theo mọi người thuấn di ly khai. Long Túc toàn bộ trong quá trình đô âm trầm gương mặt. Cùng hắn cùng một chỗ Lục Thiên Trường ba người căn bản không dám nhiều lời một chữ. Thiếu niên này thoạt nhìn mặc dù không lớn, lại mang theo một cỗ tử làm cho người ta khó có thể thở dốc áp bức khí. Làm cho người ta kinh hoàng khiếp sợ, nếu không có vội vã gấp rút lên đường nghĩ tạo điểm ly khai ở đây. Long Túc mới sẽ không quản những người này chết sống. Bất quá một khắc, Tô Mộc Quân liền dẫn theo mấy người tới cách các nàng tiến vào nhập khẩu 2 công lý ngoại địa. Phương, đem mấy người buông hậu, Tô Mộc Quân nhìn về phía Lý Tô và Lục Thiên Trường. Lại đi 2 công lý chính là tiến vào lúc nhập khẩu. Đoạn đường này đã không có cái gì chí mạng nguy hiểm. Dù cho gặp được phiền phức, bên ngoài thủ nhân nghe thấy động tĩnh cũng sẽ đúng lúc đuổi đến tiếp viện. Đi nhanh đi, Lý Tô nhìn ra Tô Mộc Quân hình như thật có chuyện gì gấp. Cho nên cũng không có rong dài. Hướng về phía Tô Mộc Quân thận trọng ôm quyền nói. Đa tạ quân công tử cứu mạng tri ân. Ta Lý Tô ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Trước theo như lời nói cũng không nuốt lời, Tô Mộc Quân hơi ngẩng đầu. Xem như là nhận lời. Lý Tô thấy vậy, lúc này mới quyết đoán xoay người mang theo bên người 2 danh thân binh ly khai. Lục Thiên Trường đi lên phía trước đến hướng về phía Tô Mộc Quân cúi người cúi đầu. Lại cười nói, lần này đa tạ quân công tử, Lục mỗ nhân trước sở nói đồng dạng chắc chắn, ta ở Lục gia bảo chờ đợi công tử đại giá quang lâm ni. Tô Mộc Quân nhìn Lục Thiên Trường tà vọng cười, lộ ra một tia ý vị sâu xa thâm ý. Lục Thiên Trường thấy vậy, mâu quang làm sâu sắc mấy phần, cũng không nói thêm nữa. Mang theo Lục Hàn Hòa một gã khác thuộc hạ liền bước nhanh đuổi theo Lý Tô mấy người nhịp bước ly. Khai, có thể đi đi, Long Túc lạnh lùng nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Chẳng biết tại sao, đứng ở chỗ này nhượng hắn không hiểu bất an. Tổng cảm thấy nếu như bất mau ly khai tất nhiên sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tô Mộc Quân cũng không có Long Túc tính toán, trực tiếp theo không gian chung lấy ra chiến hạm. Trong lòng nàng đồng dạng có một loại mãnh liệt bất an. Xuất phát từ giác quan thứ 6 nhận biết đang nhắc nhở nàng mau ly khai ở đây. Cùng lúc đó, 2 công lý ngoại nhập khẩu đột nhiên nghênh đón một đám người. Đi ở trước nhất đầu trừ tiên tế thiên chi cốc cốc chủ Lâm Cửu Vọng ngoài. Còn nhiều 4 hơi thở bất thường nam nhân. Phía sau bị người nâng ngồi trên ghế Thương Tiêu và Thương Huyền. 2 người sắc mặt mang theo điểm bệnh trạng tái nhợt. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp dung nhan rõ ràng gầy gò mấy phần. Thậm chí mang theo vài phần khó nén tiểu tụy. Rất hiển nhiên 2 người này hơn 10 ngày quá được cũng không tốt. Cái loại đó thực cốt đau mỗi thời mỗi khắc đô ở hành hạ bọn họ thần kinh. Để cho bọn họ ăn ngủ khó yên nhận hết tàn phá. Nếu không có hôm nay thành chủ đột nhiên đến, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Ở lối vào dừng lại, Lâm Cửu Vọng nhìn về phía bên người 4 người cười nói. Đã mọi người đều chiếm được tin tức. Như vậy lần này đi vào liền các bằng bản lĩnh, ha ha, Vân Kiều Tư Lang lảnh cười. Đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, thiên lĩnh đại rừng rậm tất cả nhập khẩu đô có chúng ta ngũ phương thế lực nhân gác. Thiếu niên kia tuyệt đối trốn không thoát đi, ở đây mặt như nay tính là trở thành chúng ta 5 người khu vực săn bắn. Kết quả thế nào tự nhiên các bằng bản lĩnh, Thương Dụ tà tà cười. Ánh mắt lộ ra một cỗ làm cho người ta mau cốt dù cho âm tà đẫm máu khí. Vô luận là phủ bắt được nhân, vật kia cũng sẽ không là của chúng ta. Hà tất như vậy gây chiến, Lâm Cửu Vọng đáy mắt xẹt qua một luồng ám quang. Tán đồng cười nói, Thương thành chủ nói là, một hồi đi vào vô luận kết quả thế nào. Chúng ta mấy người hữu nghị thủy chung muốn bài ở vị thứ nhất mới tốt, bên cạnh 2 tướng mạo vô. Song nam tử lại lặng im đứng, ai cũng không có mở miệng nhiều nói một câu. Lâm Cửu Vọng, Thương Dụ và Vân Kiều Tư 3 người hình như thói quen 2 người tính nết. Cũng không có chú ý, tự cố tự nói. Thẳng đến một đạo lạnh giá không gì một tia nhiệt độ thanh âm bình thản vang lên. Lúc này mới hấp dẫn mấy người lực chú ý. Kia là cái gì? Bích Nhan Thiên nhìn phương xa giữa không trung trôi nổi một màu đen bóng dáng. Trắng bạc tóc dài trên không trung vẽ ra một mặt tuyệt mỹ độ cung. Một đôi thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt không có mảy may nhiệt độ. Giống như bắc cực hàn băng bàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo rét thấu xương. Đứng ở Bích Nhan Thiên bên cạnh Nguyệt Âm Hồi theo hắn mâu quang nhìn lại. Ở chạm đến phương xa không trung màu đen vật thể lúc. Cặp kia như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con người yên tĩnh một mảnh. Vẫn chưa có bất kỳ một tia tình tự, cũng không có mở miệng nói cái gì. Quanh thân linh hoạt kỳ ảo thanh hoa hơi thở như có như không. Phảng phất tùy thời đô hội mọc cánh thành tiên mà đi trích tiên. Lâm Cửu Vọng, Thương Dụ và Vân Kiều Tư 3 người đồng dạng ngừng đối thoại. Ngẩng đầu theo Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi tầm mắt nhìn lại. Đang nhìn đến xa xa kia trôi nổi không trung màu đen vật thể lúc. Đáy mắt đều hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu. Cũng ngay vào lúc này, trước mặt Nguyệt Âm Hồi xuất hiện một đạo mê người thất thải lưu quang. Lưu quang trôi lúc mang đến một nhượng mọi người trong nháy mắt phấn chấn tin tức. Điện chủ, Long Túc tìm được, lúc này chính cùng một gọi quân Nguyệt thiếu niên cùng một chỗ. Ân Văn Hạc vì phát hiện việc này bị Quân Nguyệt giết chết. Sử dụng bí pháp này mới tránh thoát một kiếp. Người của chúng ta đang đuổi quá khứ. Quân Nguyệt thân pháp kỳ dị, thực lực cường hãn. Thỉnh cầu điện chủ phái người đến đây chi viện. Tin tức này trong nháy mắt nổ tung mọi người cảm xúc, nhưng mà còn không chờ Lâm Cửu Vọng chờ người nói cái gì. Mấy người trước sau nhau nhau nhận được thiên lĩnh đại trong rừng rậm truyền lại tới tin tức. Nội dung cơ hồ cùng Thương Si Sở nói nhất trí. Rất hiển nhiên hiện tại ngũ phương thế lực nhân cũng có một phần tụ tập ở tại cùng nhau. Xác thực, ngũ phương thế lực tự tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm hậu. Mặc dù đều là phân tán tìm kiếm, nhưng mỗi một cái phân tán tiểu thế lực cũng có còn lại tứ phương thế lực theo đuôi. Vì chính là phòng ngừa đối phương so với chính mình trước tìm được nhân. Cũng bởi vậy, Ân Văn Hạc linh hồn tìm được Thương Si thời gian. Thương Si bên người không chỉ có Táng Nguyệt Điện nhân, còn có Vân Hoàng, Bàn Công Đẳng còn lại tứ phương thế lực nhân tồn tại. Lúc này mới nhượng tứ phương thế lực đô chiếm được về Long Túc và Tô Mộc Quân tin tức. Mà thiên lĩnh đại trong rừng rậm nhân ai cũng không biết khắp nơi bá chủ đô đi tới thiên lĩnh đại rừng rậm, cho nên Ân Văn Hạc thoát đi hậu trước tiên tìm chính là lần này dẫn đoàn Thương Si. Mà không phải là Táng Nguyệt Điện điện chủ Nguyệt Âm Hồi. Mà Thương Si chờ người cũng là muốn đến Quân Nguyệt này không thể khống nhân tố tồn tại. Lúc này mới trực tiếp phát tin tức cấp khắp nơi người nắm quyền thỉnh cầu tiếp viện. Lấy phòng ngừa nhượng Quân Nguyệt chờ người cấp trốn, ngũ phương người nắm quyền sở dĩ lại đột nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi đây. Là bởi vì hắn các vừa mới nhận được tin tức. Nguyên lai mặt trên để cho bọn họ tìm kiếm thiếu niên trong tay có một quả nghịch thiên mệnh quả. Lúc này mới nhượng ngũ phương người nắm quyền gây chiến chạy tới nơi này. Nghịch thiên mệnh quả, không chỉ là thượng cổ thiên tận bên kia nhân dự đoán được. Bọn họ đồng dạng không có một là không tâm động, đã Long Túc mang theo đông tây chạy đến nơi này. Như vậy thứ này chính là thuộc về hắn các, có cho hay không là bọn hắn định đoạt. Ai trước đạt được dù cho ai, mau, cùng bàn cốc chủ đi. Lâm Cửu Vọng khoảnh khắc cũng không làm lỡ vung tay lên. Cứ dựa theo truyền lại tin tức nhân cho ra phương vị chạy đi. Chúng ta đi, Vân Kiều Tư và Thương Dụ đồng dạng mang người vội vội vàng vàng vào thiên lĩnh đại rừng. Dâmani Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng không có mang người nào. Cho nên hai người trực tiếp phi thân ly khai. Còn ở trong không khí lưu lại một bài trọng điệp hư ảnh. Bất quá hai người cũng không có vội vã đi tin tức chung nhắc tới vị trí. Mà là đi không chung trôi nổi không rõ vật chỗ địa phương. Thương Tiêu và Thương Huyền không nghĩ đến nghe thấy hội là tin tức như thế. Bọn họ muốn trảo bộ nhân vậy mà cùng Quân Nguyệt tiểu tử kia cùng một chỗ. Hơn nữa tiểu tử kia còn như vậy cả gan làm loạn giết Ân Văn Hạc. Muốn biết Ân gia ở Táng Nguyệt Điện coi như là danh môn vọng tộc. Hơn nữa Ân Văn Hạc đích thực lực thế nhưng kim đan chi cảnh. Tiểu tử này lại còn nói giết liền giết, còn giết đối phương liên bí pháp đều đem ra hết. Tiểu tử này đủ kiêu ngạo, thật là làm cho nhân càng lúc càng thích. Thương Huyền trên mặt tái nhợt quyển khởi một mạt xinh đẹp mị hoặc tươi cười. Chỉ tiếc này mặt vốn nên làm cho người ta mất hồn tươi cười bởi vì hơn một mặt suy yếu mà thiếu một. Cỗ đẹp đẽ mê hoặc, hơn mấy phần chọc người đau lòng nhu nhược, Thương Tiêu đỏ sậm sâm lạnh mắt không vui liếc hướng Thương Huyền. Âm trầm gương mặt, đều như vậy còn muốn kia đáng chết. Ta hiện tại muốn nhất chính là đưa hắn đóa thành thịt vụn. Bọn họ một ngày một đêm nhận hết hành hạ. Tuyệt đối cùng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan, chờ hắn chữa khỏi hảo hậu trước tiên nhất định phải sống qua tiểu tử kia. Thương Huyền Tịnh không nói gì thêm, xinh đẹp đen kịt mắt mèo quang mang sáng quắc, lại ẩn hàm nhè nhẹ làm cho người ta lo sợ không yên tàn nhẫn hòa yêu tà khí. Hắn tự nhiên sẽ không quên hiện tại sở thụ khổ, bất quá cũng sẽ không xóa đi phần này càng lúc càng nóng rực tràn đầy hưng phấn hòa vui mừng. Nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được một như vậy thú vị đặc biệt tồn tại. Sao có thể không cho hắn yêu thích đâu, tương đương bất quá. đã móng vuốt Thái Lợi. Hắn hội nhất nhất nhổ sạch sẽ chơi nữa lộng. Lâm Cửu Vọng, Vân Kiều Tư và Thương Dụ ba người thấy Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi động tác so với bọn hắn còn nhanh, cũng nhao nhao bỏ lại người phía sau vận khởi huyền lực phi thân mà đi. Đuổi hai người mà đi, bởi vì muốn đi địa phương cùng chiến hạm chỗ vị trí cùng một hướng. Cho nên ba người cũng không biết Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi hai người lúc này mục đích là muốn dò la xem màu đen kia vật thể, mà đang ở mấy người khởi hành thời gian, Tô Mộc Quân ba người đã tiến vào chiến hạm chuẩn bị ly khai. Tô Mộc Quân trong lòng ẩn ẩn bất an, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vì bảo hiểm đề, trực tiếp đặt ra không gian khiêu dược, nghĩ trước xa cách nơi này lại nói, mà quyết định như vậy, đang nhìn đến mấy trăm mễ ngoại ẩn ẩn thoáng hiện thân ảnh lúc. Nhượng Tô Mộc Quân không thể không vui mừng, chẳng sợ thấy không rõ những thứ ấy thân ảnh, chẳng sợ bởi vì thân ở trong chiến hạm cái gì cũng không cảm giác được. Tô Mộc Quân lại có thể kết luận, người tới tịnh không đơn giản, Long Túc nhìn chằm chằm vào phía trước một vài bức hình ảnh. Tự nhiên đã ở trước tiên nhìn thấy trong đó một bức họa mặt trung đột nhiên thoáng hiện thân ảnh. Cứ việc thấy không rõ lắm. Nhưng hắn có dự cảm người tới tịnh không đơn giản, đi mau, Tô Mộc Quân vẫn chưa đáp lời, mà là nhìn chằm chằm hình ảnh chung không ngừng di động thân ảnh. Nghe bên tai vang vọng đảo tính theo thời gian, đương kia một tiếng, đinh, vang lên thời gian, Tô Mộc Quân trong lòng kia một tia bất an rốt cuộc biến mất không thấy. Long Túc căng mà cứng ngắc thân thể cũng trong nháy mắt buông lơi xuống. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi nhìn đột nhiên biến mất màu đen vật thể. Trên không trung di động thân ảnh chậm rãi dừng lại, một người đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây, một trắng bạc tóc dài phóng khoáng, khí thế uy nghiêm cao quý, hàm mang theo một cỗ như thanh khiết bàn thuần trắng lạnh giá động nhân ý vị. Một mực phát đón gió mờ mịt, khí chất thanh hoa linh hoạt kỳ ảo. Mang theo nhàn nhạt như gió đêm bàn thần bí lại cực hạn yên tĩnh hơi thở. Dường như trích tiên, làm cho người ta không dám đơn giản khinh nhờn. Kia hai trương tướng mạo khác nhau lại đâu có thể nói sắc nhan vô song trên mặt. Đều không có mảy may cảm xúc, một là không có nhân khí lạnh giá, một là vân đạm phong khinh yên tĩnh. Mâu quang đều nhìn về kia phương đã không có màu đen vật thể bầu trời. Lặng im, một mảnh kỳ dị lặng Imani thẳng đến đuổi theo Vân Kiều Tư ba người ở phía dưới hướng về phía. Hai người không hiểu mở miệng, mới phá vỡ này phương kỳ dị làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Hai người các ngươi ở phía trên làm gì? Chúng ta nhưng muốn đi trước, ba người nói xong cũng không lại để ý tới hai người. Càng không có đi quan tâm trên đường nhìn thấy sáu người thường. Trực tiếp rất nhanh trước khi rời đi hướng mục đích, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi thu về nhìn phía xa bầu trời tầm mắt. Tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người khẽ gật đầu, liền phi thân hướng phía mục đích mà đi. Cứ như vậy, năm người lỗi mất một bắt được Long Túc và Tô Mộc Quân tuyệt hảo cơ hội. Mà Tô Mộc Quân ba người coi như là hữu kinh vô hiểm tránh thoát lần này kinh hoàng khiếp sợ nguy. Cơ. Thiên lĩnh đại rừng rậm một góc, ngũ phương thế lực tề tụ một đường, thần sắc khác nhau nhìn về phía trước bị san thành bình địa ranh giới. Đếm không hết hố to, sặc nhân bụi, khắp nơi đất khô cằn, không một bất tố nói đến đây Lý từng đã trải qua thế nào kinh tâm đại chiến. Vân Hoàng, Thương Si, bàn công chờ người nhìn đột nhiên xuất hiện năm người, nhao nhao lăng một cái chớp mắt. Lúc này mới vội vã đi đến mỗi người trận doanh, phụ thân, Vân Hoàng không nhanh không chậm đi tới Vân Kiều Tư bên người. Như trễ dạng mây đỏ bàn diễm lệ lưu quang thập sắc phi y ở trong không khí vẽ bề ngoài ra một mảnh. Rung động lòng người duy mỹ, lóa mắt dung nhan mang theo thờ ơ mỉm cười, vượng nhiễm ra một mảnh như hoa đào bàn mỹ lệ hoa quang. Như nước trong mắt mang theo ba phần mị thái dịu dàng. Tà mị nhìn Vân Kiều Tư, kia dịu dàng hòa tà mị cùng tồn tại, kia bừa bãi hòa yên tĩnh thay thế, kia đa tình hòa lãnh tình dung hợp phức tạp khí chất. chỉ làm cho nhân có loại đầu váng mắt hoa mơ màng cả mà ni vân kiều tư nhìn trước mắt như vậy. Xuất sắc nhi tử, chân mày lại khoanh ở cùng nhau, vì trên người hắn phức tạp làm cho người ta khó có thể trưởng khống khí chất. Người đâu? Vân Kiều Tư ngăn chặn trong lòng chợt lóe rồi biến mất bất an. Trầm giọng hỏi, Vân Hoàng hình như không có nhận thấy được Vân Kiều Tư trên mặt phức tạp cảm xúc. Yên ổn buông tay, khóe môi lại câu một mặt dịu dàng tà mị tiểu ý. Không thấy, Vân Kiều Tư nhìn Vân Hoàng như vậy thờ ơ thái độ. Đáy mắt lập tức thoáng qua một mặt vẻ giận dữ. Trừng Vân Hoàng liếc mắt một cái, gầm lên lên tiếng. Còn không mau phái người đi tìm. Vân Hoàng không để ý chút nào mỉm cười xoay người. Dặn bảo thủ hạ nhân tìm người đi. Thương Si đi tới Nguyệt Âm Hồi bên người. Cũng không dám tới gần. Ở ngũ bộ xa địa phương liền dừng bước. Cung kính cúi đầu đào. Điện chủ, nhân đã chạy. Bất quá thuộc hạ đã dặn bảo mọi người tiếp tục tìm tỏi ân. Nguyệt Âm Hồi yên ổn đáp một tiếng. Mở miệng hỏi một câu. Ân Văn Hạc đâu, mặc dù chỉ là ngắn mấy chữ, thế nhưng kia như ánh trăng bàn mị hoặc thần bí thanh âm lại êm tai đến cực điểm. Mang theo một cỗ tử làm sạch tâm linh thuần khiết, như phạn âm làm cho người ta không tự chủ thờ phụng. Giống như tín ngưỡng, một loại đối Phật ngữ tín ngưỡng. Thương Si cúi đầu, một khắc cũng không dám nâng lên, buông xuống trong tròng mắt có người ngoài không biết sợ hãi. Vội vã lấy ra một thủy tinh bình, mở nắp bình, một luồng khói xanh trong nháy mắt phảng phất ra, chậm rãi ở không trung hình thành một đạo màu xanh đen nhân hình hư ảnh. Điện chủ, là thuộc hạ vô năng, giữa không trung hư ảnh sợ hãi cúi đầu. Ẩn ẩn có thể thấy kia bóng dáng hình như đang run rẩy. Nguyệt Âm Hồi như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi yên ổn nhìn về phía không trung bóng dáng. Vẫn chưa nói cái gì, trực tiếp giơ tay lên, trắng thuần như ngọc tay lưu động ra một luồng bán trong suốt cạn thanh quang mang. Thẳng lùi không trung hư ảnh đầu, ân Văn Hạc lập tức phát ra một đạo thống khổ than nhẹ. Lại chút nào không có dãy dụa tiếp nhận, cạn màu xanh quang mang cứ như vậy như nhàn nhạt gợn nước bàn trên không trung di động. Liên tiếp trắng thuần như ngọc tay hòa không trung bạc đầu. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy kỷ lũ mơ hồ hình ảnh theo đầu kia bộ bóng mờ trung phiêu đãng. Ra, một đường theo cạn màu xanh quang mang lưu động bay vào kia chỉ trắng thuần như ngọc tay. Mấy đạo rõ ràng hình ảnh vô hình truyền vào Nguyệt Âm Hồi trong đầu. Khoảnh khắc, Nguyệt Âm Hồi thu về tay. Cạn màu xanh quang mang tiêu tan lúc, truyền đến Ân Văn Hạc suy yếu đến cực điểm thanh âm ni tạ điện chủ không giết tri ân, sau đó. Liền kia bóng dáng liền hóa thành một luồng khói xanh chui vào trong tay Thương Si thủy tinh trong. Bình, Nguyệt Âm Hồi phất tay, một đạo hình ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hình ảnh chung chỉ xuất hiện một người, một khuôn mặt tuấn tú tà lạnh thiếu niên, một thân tử y thanh quý yêu nhã. Trôi nổi ở không trung hai tay ngưng kết phù ấn, quanh thân hơi thở tràn ngập mãn nhìn xuống thiên hạ ngạo nghễ thô bạo. Khí thế kinh người, làm cho người ta chấn động, rõ ràng là Tô Mộc Quân lúc đó xuất thủ đối phó Ân Văn Hạc một màn hình ảnh. Lập tức đem hình ảnh truyền tống, trừ Táng Nguyệt Điện Nhân, cấp cửu quốc hoàng thất các đưa đi một phần, cửu U Đại Lục mỗi một tấc đất cũng không muốn phóng quá. Triển khai toàn diện tìm tòi, Thương Si mâu quang một trận. Hiển nhiên không nghĩ đến Nguyệt Âm Hồi hội truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Người này vừa mới chạy trốn, không có khả năng chạy ra thiên lĩnh đại rừng rậm, thế nhưng điện chủ lại để cho bọn họ đối toàn bộ cửu U Đại Lục triển khai toàn diện tìm tòi. Chẳng lẽ quân Nguyệt tiểu tử kia ngắn nửa canh giờ không đến còn có thể mang người chạy ra thiên lĩnh đại rừng rậm? Thần không biết quỷ không hay tránh các lối ra gác không thành. Bất quá cứ việc trong lòng tràn đầy không hiểu hòa nghi hoặc. Thương Si lại không có lên tiếng chất vấn. Thậm chí không chút do dự nào đáp một tiếng liền đi làm việc. Kia cấp tốc quyết đoán thái độ. Đủ để nhìn ra hắn đối Nguyệt Âm Hồi tín phục trình độ tới loại nào trình độ kinh người. đồng dạng mệnh lệnh cũng theo Bích Nhan Thiên trong miệng truyền đạt ra. Cơ hồ và Nguyệt Âm Hồi ra lệnh thời gian duy nhất tới. Bàn công nhìn trước mắt tuần tú vô song lại uy nghiêm cao quý. Toàn thân lộ ra một cỗ tử bức người băng hàn vô tình khí nam tử. Trong lòng rất là không hiểu hòa nghi hoặc, bất quá trên mặt lại cực kỳ kính trọng tín phục nhận lệnh mà là mần ni vô luận hắn thế nào không? Nghĩ ra, thế nhưng đối với cung chủ hắn lại là vô điều kiện tín phục. Cung chủ đã như vậy nói, như vậy mặc kệ có hay không căn cứ, quân Nguyệt thế tất có thể đã không ở thiên lĩnh đại rừng rậm. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất đem nhân tìm được, cấp cung chủ một bàn giao. Thương Dụ, Vân Kiều Tư và Lâm Cừu Vọng ba người nhìn Nguyệt Âm Hồi làm ra hình ảnh. Nhìn kia to gan lớn mật người bộ dáng, nghe Nguyệt Âm Hồi và Bích Nhan Thiên nhất trí quyết định. Nhao nhao các có chút suy nghĩ khởi đến, bọn họ cảm thấy cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên cho dù có bản lĩnh nhượng long túc theo. Có bản lĩnh giết kim đan chi cảnh Ân Văn Hạc, cũng tuyệt đối không có bản lĩnh ở cực thời gian ngắn ngủi nội lặng yên không một tiếng động thiên. Lĩnh đại rừng Zamani dù cho hắn hội phi, cũng không thể nào làm được im hơi lặng tiếng không để lại dấu vết. Trừ phi hắn trống rỗng biến mất. Nhưng bất luận cái gì một loại truyền tống trận bắt đầu dùng lúc đô hội có dấu hiệu. Bọn họ cũng đều có thể cảm ứng được, mà bọn hắn bây giờ lại không có phát hiện chút nào bất thường. Chỉ có thể nói rõ quân Nguyệt còn đang thiên lĩnh đại trong rừng Zamani đán. Ba người thận trọng quan sát Nguyệt Âm Hồi và Bích Nhan Thiên. Hai người này tuổi còn trẻ lại năng lực phi phàm. Vô luận là thực lực còn là tư tưởng đô phi so với bình thường. Không có khả năng làm như vậy gây chiến lại vô dụng công sự tình. Bọn họ như vậy quyết định tất nhiên có trong đó đạo lý. Nghĩ tới đây, ba người còn là tuyệt đối dựa theo hai người ý nghĩ. Trước hướng các quốc gia phát ra lệnh truy nã, toàn diện tìm tòi toàn bộ cửu U đại lục, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như vô dụng công năng đủ mang đến đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Vậy vô dụng công một lần được rồi. Đi, làm cho người ta hướng cửu quốc phát ra lệnh truy nã. Toàn diện triển khai tìm tòi. Thế tất muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm được hai người. Vân Hoàng mâu quang sâu xa lưu lớn lên nhìn ở đây ngũ phương thế lực bá chủ. Đại lục này cường đại nhất tồn tại. Khóe môi câu khởi một mặt ý vị sâu xa tà mị tiểu ý. Nghĩ đến cái kia thú vị lại thiếu niên thần bí. Đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú cùng với kỳ không thể thấy hưng phấn. Tiểu tử này lá gan không nhỏ. Đầu tiên là thiếu chút nữa giết một phương thế lực thiếu chủ. Hiện tại lại đem thế lực khắp nơi đuổi bắt nhân mang theo bên người. Thậm chí ra tay giết Ân Văn Hạc, đắc tội Táng Nguyệt Điện. Món này kiện hành động vĩ đại một lần so với một lần làm cho người ta kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn thật có chút hiếu kỳ đương ngũ phương thế lực đuổi bắt ra lệnh đạt được cửu quốc hoàng thất. Truyền khắp toàn bộ cửu U đại lục, nàng lại phải như thế nào tránh né, làm ra thế nào càng làm nhân kinh ngạc hành động vĩ đại. Hy vọng lần này, quân Nguyệt như cũ sẽ không để cho hắn thất vọng. Mà sớm đã ly khai thiên lĩnh đại rừng rậm tiến vào sở quốc danh giới Tô Mộc Quân cũng không biết. Chính mình sắp trở thành cửu quốc, thậm chí toàn bộ cửu U đại lục phát lệnh truy nã lùng bắt đối tượng. Nhưng ở Ân Văn Hạc chạy trốn một khắc kia, Tô Mộc Quân trong lòng là hơn ít có đế. Long Túc cùng ở bên người nàng sự tình thế tất hội lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra. Như vậy tiếp được đến nàng nhất định sẽ trở thành ngũ phương thế lực toàn lực lùng bắt đối tượng. Cho nên không chỉ là quân Nguyệt cái thân phận này không thể dùng. Ngay cả Long Túc và Phượng Dạ hai người, cũng phải thay hình đổi dạng, để lời nói với người xa lạ giống giống, không có thể mãn một vạn, bất quá cũng có 8.000 năm, sai 1.000 ngũ, hắc hắc tương đương che mặt, kinh hiện hai nhan trị thực lực siêu cao Mỹ Nam Tử. Mơ hồ, cụ thể tướng mạo nhưng phải đợi sao các quân nhìn thấy mới có thể đi ra ngoài nha tương đương ha ha tương đương.